kho sách nói.com.vn kính chào quý khán giả. Quý khán giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi chương thứ 11 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý khán giả những nội dung cuối cùng của chương thứ 11 này. Kính mời quý khán giả đón nghe. Tiết thứ 5: Thẩm định văn bản quyết sách thuê mướn hết thời hạn. Một la mã: định nghĩa thẩm định. Điều chỉnh thương nghiệp từ trước tới nay vẫn luôn là mệnh đề bất biến. Năm 2006, CEO Vương Kiện Lâm từng nói: gọi đầu tư đủ số lượng, đi vào hoạt động, không có nghĩa là may mắn. Năm đầu có thể giảm 30%, sau khi bổ sung thêm, năm thứ hai có thể giảm 20%. Sự điều chỉnh này là vòng tuần hoàn vĩnh cửu. Đối với trung tâm mua sắm mà nói, điều chỉnh là biện pháp quan trọng để giữ được kết quả kinh doanh tốt nhất và duy trì ưu thế cạnh tranh. Một trung tâm mua sắm đã trải qua thời gian kinh doanh nhất định. Những thị trường phải tiếp cận luôn có sự thay đổi đáng kể. Doanh nghiệp và loại hình kinh doanh cũng đang thay đổi vào các giai đoạn khác nhau trong thời kỳ mang tính sinh tồn. Đặc biệt là sở thích của người tiêu dùng và trào lưu thời trang cũng không ngừng biến hóa. Những yếu tố này tác động tới người quản lý kinh doanh của trung tâm thương mại, khiến họ phải tiến hành thay đổi trung tâm thương mại một cách bị động hoặc chủ động. Điều chỉnh tập trung có tính chất chu kỳ. Bất kể trung tâm mua sắm có lộ trình phát triển như thế nào, chu kỳ điều chỉnh chủ yếu phụ thuộc vào kỳ hạn thuê của doanh nghiệp. Thời gian thuê của doanh nghiệp thông thường sẽ khác nhau tùy theo loại hình kinh doanh. Cửa hàng chủ lực và cửa hàng thứ chủ lực thường có diện tích lớn, thời gian thuê luôn trên 8 tháng. Hơn nữa, tỷ lệ tăng tiền thuê thường được quy định rõ trong hợp đồng thuê. Những cửa hàng nhỏ chiếm phần lớn số lượng cửa hàng thường có thời gian thuê từ 1 đến 3 năm. Thông thường, mỗi năm trung tâm mua sắm sẽ tiến hành điều chỉnh đối với khoảng 10% doanh nghiệp là 5 năm. Tiến hành điều chỉnh với một nửa doanh nghiệp trong toàn trung tâm. Đây vừa là sự chủ động điều chỉnh một cách có phương pháp, căn cứ vào sự hiểu biết, sắc vùng thương mại và người tiêu dùng mục tiêu, vừa là nhu cầu khách quan của trung tâm thương mại sau khi đã hoạt động một thời gian nhằm nâng cao kết quả kinh doanh. Như tiết thứ nhất, thẩm định phương án tiền thuê giai đoạn chủ bị, trong chương này đã đề cập, thông thường Vạn Đạt lấy mốc từ khi đi vào hoạt động cho tới năm thứ ba làm giai đoạn quyết sách thuê mướn. Đồng thời, dựa vào văn bản quyết sách thuê mướn trung tâm thương mại Vạn Đạt để thắt chặt việc kinh doanh gọi đầu tư của trung tâm thương mại trong khoảng thời gian 3 năm đó. Trung tâm thương mại Vạn Đạt thẩm định khi văn bản quyết sách thuê mướn đã hết thời hạn, tức là đứng từ góc độ của bên thứ ba, độc lập trong nội bộ, hướng đến thời gian 8 tháng trước khi văn bản quyết sách thuê mướn hết thời hạn để phân tích hiện trạng trung tâm thương mại, gồm vị trí của trung tâm thương mại, thay đổi môi trường bên ngoài, tình hình kinh doanh của bản thân, đồng thời kết hợp phân tích tính hợp lý bố cục. Quan trọng là có khu vực kinh doanh ế ẩm không? Phân tích tính hợp lý, phí thuê, khả năng kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng thuê và phân tích áp lực thuê, đề ra phương hướng điều chỉnh trọng tâm, giai đoạn quyết sách thuê mướn mới, bao gồm tái kiểm tra xác định vị trí, kết hợp loại hình kinh doanh, tổ hợp thương hiệu, đồng thời trên cơ sở đó hình thành kiến nghị điều chỉnh, bao gồm kiến nghị điều chỉnh vị trí và tăng phí thuê. Đối với trung tâm có thời gian kinh doanh trên 5 năm, cần xem xét tới khả năng phải nâng cấp kiến trúc, cải tạo kết cấu bên trong, báo cáo thẩm định của trung tâm thương mại Vạn Đạt khi quyết sách thuê mướn hết thời hạn sẽ là căn cứ để phía nhà quản lý kinh doanh tài sản kiểm tra. Công ty quản lý thương nghiệp Vạn Đạt đề ra phương án quyết sách thuê mướn giai đoạn mới. Vì vậy, xét về bản chất, thẩm định khi quyết sách thuê mướn hết thời hạn là góc nhìn của bên thứ ba độc lập, dựa trên nguyên tắc duy trì tăng trưởng tài sản, tiến hành đánh giá quản lý kinh doanh bất động sản thương mại nhằm mục đích tăng giá trị bất động sản đang nắm giữ một cách hợp lý. Hai La Mã, quy trình thẩm định. Về công tác của phòng nghiên cứu Vạn Đạt, thẩm định khi văn bản quyết sách thuê mướn hết thời hạn thường được bắt đầu vào 8 tháng trước khi hết hạn, kéo dài trong 2 tuần. Trong thời gian này, công ty quản lý thương nghiệp Vạn Đạt sẽ tiến hành các phân tích tương ứng, hoàn thiện phương án điều chỉnh vị trí và phác thảo phương án tăng phí thuê. Như vậy, 6 tháng trước khi văn bản quyết sách thuê mướn hết hạn, khi bên thẩm định hoàn thành báo cáo thẩm định, người quyết định sách lược có thể dựa vào báo cáo này để thẩm định phương án mới mà công ty quản lý thương nghiệp Vạn Đạt đề ra, đồng thời giúp đỡ hình thành văn bản quyết sách thuê mướn thời kỳ mới một cách hợp lý. Sau đây là sơ đồ thể hiện quy trình thẩm định khi văn bản quyết sách thuê mướn hết thời hạn. Thời gian, giai đoạn. Giai đoạn 1, chuẩn bị thẩm định. Thời gian bắt đầu là 8 tháng trước khi văn bản quyết sách thuê mướn hết hạn. Giai đoạn 2, phân tích số liệu. Giai đoạn 3, tiến hành thẩm định. Thời gian thẩm định là 2 tháng. Giai đoạn 4, hoàn thành báo cáo. Thời gian kết thúc là 6 tháng trước khi văn bản quyết sách thuê mướn hết hạn. Quy trình làm việc. Bắt đầu là thu thập số liệu. Kết quả phân tích. Phát hiện vấn đề. Sau khi phát hiện vấn đề, khảo sát hiện trường, thăm hộ kinh doanh. Tiếp đó, kiến nghị, xác định vị trí, kiến nghị phương án điều chỉnh, tính toán phí thuê, thảo luận với công ty quản lý doanh nghiệp và hoàn thành. Chi tiết quá trình. Giai đoạn 1, mục đích thu thập số liệu, tư liệu dùng cho thẩm định. Quá trình, phòng nghiên cứu yêu cầu số liệu, dự án thẩm định cung cấp số liệu, kết quả bảng số liệu kinh doanh các hạng mục trong chu kỳ văn bản quyết sách thuê mướn. Giai đoạn 2, mục đích thông qua số liệu phân tích hiện trạng kinh doanh của dự án. Quá trình, nhìn lại hiện trạng kinh doanh của dự án, tìm vấn đề, kết quả, tình hình hoàn thành chỉ tiêu về tiền thuê, hiện trạng kinh doanh của các hạng mục và vấn đề tồn tại. Giai đoạn 3, mục đích, kết hợp phân tích số liệu để thẩm định hiện trường. Quá trình, khảo sát hiện trường gồm tình hình doanh nghiệp, khu vực, môi trường, tình hình cạnh tranh, kết hợp phân tích số liệu, hình thành đề xuất xác định vị trí, phương án điều chỉnh tổ hợp các sản phẩm và kết luận tính toán phí thuê trong chu kỳ văn bản quyết sách thuê mướn. Sau đó tiến hành thảo luận với công ty quản lý doanh nghiệp. Kết quả, phương hướng xác định vị trí, chính tổ hợp các sản phẩm và tính toán phí thuê sau khi đã thảo luận với công ty quản lý doanh nghiệp. Giai đoạn 4. Mục đích, tổng hợp các phân tích, hình thành báo cáo thẩm định. Quá trình, dựa vào tình hình thẩm định và thảo luận với công ty quản lý doanh nghiệp, nhìn lại hiện trạng kinh doanh, xác định rõ phương án điều chỉnh và xác định vị trí quyết sách thuê mướn thời kỳ mới, chỉ tiêu chi phí. Kết quả, hình thành báo cáo thẩm định văn bản quyết sách thuê mướn hết thời hạn, báo cáo chủ tịch tập đoàn. Ba La Mã, phương pháp thẩm định. Sự điều chỉnh đối với bất kỳ trung tâm thương mại nào cũng đều quy về việc nâng cao hai phương diện, chất lượng thương nghiệp và lợi nhuận phí thuê. Trung tâm thương mại đã hoạt động trên 5 năm, còn quan tâm tới việc nâng cấp chất lượng kiến trúc. Vạn Đạt cũng không ngoại lệ. Khi trung tâm thương mại ở trong giai đoạn chủ bị, Vạn Đạt tuân thủ nguyên tắc thẩm định đối với phương án mở công ty quản lý thương nghiệp Vạn Đạt vạch ra trên hai phương diện, tổ hợp thương hiệu và định giá tiền thuê. Khi một chu kỳ thuê, thời gian quyết sách thuê mướn sắp hết, phòng nghiên cứu vẫn sẽ tiến hành tái thẩm định hai mặt đã nêu trên. để đưa ra ý kiến thẩm định độc lập, khách quan về phương hướng điều chỉnh tương lai và khả năng tăng phí thuê của trung tâm mua sắm, đưa ra tham khảo cho người quyết định quyết sách. Vấn đề mà thẩm định văn bản quyết sách thuê mướn hết hạn và thẩm định trung tâm thương mại trong giai đoạn chủ bị quan tâm cơ bản đều giống nhau, chỉ khác nhau ở nội dung và phương pháp thẩm định. Bảng sau sẽ liệt kê sự khác nhau giữa hai bên. Bảng so sánh thẩm định văn bản quyết sách thuê mướn hết hạn và thẩm định giai đoạn chủ bị. Bảng đề cập đến điểm so sánh thẩm định giai đoạn chủ bị, thẩm định quyết sách thuê hết hạn. Cụ thể, điểm so sánh, nội dung giống. Thẩm định giai đoạn chủ bị: chỉ thị thành phố, chỉ thị khu vực, chỉ thị mảnh đất, điều kiện khách quan của dự án, khác tài nguyên tổng bộ. Thẩm định quyết sách thuê hết hạn: chú trọng sự thay đổi mức tiêu dùng trong chỉ thị thành phố, chú trọng thay đổi kết cấu dân số trong chỉ thị thành phố, chú trọng thay đổi bố cục thương nghiệp và môi trường giao thông trong chỉ thị mảnh đất, chủ yếu quan tâm đường di chuyển và kết cấu kiến trúc. Số liệu kinh doanh: dự án có thể cạnh tranh bên ngoài. Điểm so sánh tiếp theo là phương pháp. Giống: thẩm định giai đoạn chủ bị, so sánh số liệu trung tâm thương mại Vạn Đạt cùng loại, điều tra số liệu vĩ mô. Thẩm định quyết sách thuê hết hạn: giống, so sánh số liệu trung tâm thương mại Vạn Đạt cùng loại, cùng thời điểm. Khác, phân tích số liệu kinh doanh cá nhân: so sánh dự án có thể cạnh tranh bên ngoài. Cho dù mục tiêu cuối cùng của việc điều chỉnh trung tâm mua sắm là nâng cao lợi nhuận từ phí thuê, nhưng chất lượng thương nghiệp tăng cũng là biểu hiện quan trọng của việc tăng giá trị bất động sản. Hơn nữa, chỉ khi lấy sự nâng cao về chất lượng của thương nghiệp làm động lực điều chỉnh thì mới có thể duy trì sự tăng trưởng ổn định của lợi nhuận phí thuê. Xuất phát từ logic này, điểm quan trọng khi thẩm định văn hóa quyết sách thuê hết hạn đó là nắm chắc về phương hướng điều chỉnh trung tâm mua sắm. Nội dung thẩm định thường có: 1. Phân tích xác định vị trí trung tâm thương mại, tức thông qua phân tích hiện trạng kinh doanh toàn trung tâm và sự biến đổi môi trường bên ngoài để rút ra kết luận điều chỉnh xác định vị trí. 2. Phân tích kinh doanh trung tâm thương mại, tức thông qua phân tích hiệu quả vị trí của các loại hình, loại sản phẩm, thương hiệu và biểu hiện kinh doanh để đưa ra kiến nghị điều chỉnh vị trí. Từ những phân tích trên, rút ra phương án điều chỉnh vị trí và ý kiến tăng phí thuê. 1. Phân tích xác định vị trí trung tâm thương mại. Khi trung tâm thương mại Vạn Đạt hoạt động được nửa năm, Vạn Đạt sẽ tiến hành kiểm tra, thẩm định kinh doanh giai đoạn hoạt động, tính đúng đắn của vị trí thương nghiệp, độ hoàn thiện của các loại sản phẩm, tính hợp lý trong bố cục thương hiệu và tính ổn định trong kinh doanh. Tuy nhiên, giai đoạn này có sự bó buộc của hợp đồng thuê mướn nên không thể tiến hành điều chỉnh mang tính hệ thống đối vấn đề mới phát hiện. Hơn nữa, khi văn bản quyết sách cho thuê hết hạn cũng chính là thời điểm tốt nhất để khắc phục những vấn đề lớn như xác định vị trí trung tâm thương mại, làm thế nào để phán định cần thiết phải thay đổi vị trí. Cách làm của Vạn Đạt là điều tra sự biến đổi thị trường ở thành phố và khu vực mà trung tâm mua sắm hoạt động, kết hợp số liệu kinh doanh tổng thể để xác định tính hợp lý của vị trí. 1.1. Phân tích kết cấu yêu cầu. Phương diện kết cấu yêu cầu chủ yếu tập trung vào 3 mặt: mức chi tiêu của thành phố, kết cấu dân số khu vực, giao thông xung quanh dự án. Nếu trong bán kính thời gian 3 năm, 3 năm quá khứ và 2-3 năm tương lai, 3 vấn đề trên đã hoặc sắp phát sinh thay đổi lớn, ta có thể kết luận cần phải điều chỉnh vị trí. Nhận định mức chi tiêu của thành phố chủ yếu dựa vào tổng doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng trong xã hội địa phương. Thu nhập trung bình của người dân, chi phí, chi tiêu trung bình của người dân, chỉ số giá cả hàng tiêu dùng, vân vân. Dân số địa phương chủ yếu bao gồm sự cấu thành dân số tiêu dùng và khả năng tiêu dùng của bộ phận dân chúng đó. Giao thông xung quanh dự án, chỉ đường xá, giao lộ, đường sắt và điều kiện dừng đỗ xe. Tất nhiên, nếu quyết định cần phải có thay đổi lớn thì trước mặt vẫn thiếu sự hỗ trợ từ số liệu thống kê khoa học. Cách làm hiện nay của Vạn Đạt là tổ chức các buổi thảo luận giữa các chuyên gia trong nội bộ, kết hợp phương pháp điều tra thị trường để phân tích, định tính. Sau này khi số liệu đã tích lũy đủ, sẽ tiến hành phân tích thống kê số lượng hóa. 1.2. Phân tích kết cấu cung cấp. Chỉ dựa vào kết cấu yêu cầu để nhận định có cần thiết phải điều chỉnh vị trí hay không thôi thì chưa đủ, mà phải kết hợp với kết cấu cung cấp, môi trường thương nghiệp xung quanh và bố cục cạnh tranh tương lai để rút ra nhận định tổng hợp. Những vấn đề như khu vực lân cận có mọc lên vùng thương mại mới không? Trong khu vực có dự án thương nghiệp mới nào không? Có xuất hiện đối thủ cạnh tranh trong hiện tại hoặc tiềm năng? Giống dự án có thể cạnh tranh không? Và những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trung tâm thương mại Vạn Đạt đều là những khía cạnh điều tra, phân tích, cần tập trung. 1.3. Phán định tính hợp lý của vị trí. Từ những số liệu vĩ mô thu thập được ở trên và điều tra thị trường xung quanh, đồng thời kết hợp so sánh ngang bằng và phân tích xu hướng số liệu lưu lượng khách, hàng hóa tiêu thụ tính từ khi trung tâm thương mại bắt đầu hoạt động, cơ bản có thể kết luận vị trí khi văn bản quyết sách thuê mướn hết hạn có cần điều chỉnh hay không và hướng điều chỉnh cụ thể. Liên quan tới việc điều chỉnh vị trí, ông Vương Kiện Lâm, CEO tập đoàn Vạn Đạt, từng phát biểu trong cuộc họp nội bộ vào năm 2011. Vài năm trước, sau khi trung tâm thương mại Vạn Đạt ở thành phố Thái Nguyên, Thẩm Dương đi vào hoạt động, rất nhiều cửa hàng không đủ sức trụ lại. Nhiều người cho rằng nguyên nhân là bởi xung quanh có nhiều công trường, người dân ít, kinh doanh không hiệu quả. Tôi không nghĩ như vậy. Phân tích cho thấy xung quanh dự án dân số di động lớn, tuổi đời trẻ mà ban đầu xác định vị trí trung tâm thương mại là tiêu dùng gia đình lại khá thấp. Tái điều tra một năm sau đó, hiện nay lưu lượng khách trung bình mỗi ngày đều cao, kinh doanh rất tốt, Vạn Đạt không phải thần thánh. Mỗi một trung tâm thương mại hoạt động và phát triển thịnh vượng đều có tiền đề từ trước và phải trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ. Có thể thấy, công tác xác định tính hợp lý vị trí của trung tâm thương mại không những phải được tiến hành trước khi đi vào hoạt động, mà trong quá trình kinh doanh cũng phải tái nhận định thêm lần nữa và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết. 2. Phân tích kinh doanh trung tâm thương mại. Xác định vị trí trung tâm thương mại suy cho cùng là xác định vị trí của quần thể khách hàng. Khi đã xác định được quần thể khách hàng, phải thông qua loại hình kinh doanh, tổ hợp sản phẩm và thứ bậc thương hiệu thích hợp để giải thích cho định vị chức năng của nó. Cách làm của Vạn Đạt là so sánh, phân tích định tính phức tạp, số liệu trực quan càng biểu hiện rõ thực tế. Vì vậy, cách thức nghiên cứu thẩm định phần này tất cả dựa trên số liệu lưu lượng khách, tiêu thụ hàng hóa, phí thuê, tỷ lệ thuê bán để tiến hành. 2.1. Phương diện tổ hợp sản phẩm, loại hình kinh doanh. Trong nội bộ trung tâm thương mại, mỗi một loại hình đại diện cho nhu cầu tiêu dùng khác nhau. Trung tâm mua sắm có vị trí hội tụ, thì những loại hình kinh doanh kết hợp cũng tương tự. Mỗi loại hình kinh doanh có đặc điểm khác nhau, mang vai trò và chức năng không giống nhau. Có doanh nghiệp thiên về lợi nhuận tiền thuê, doanh nghiệp khác lại thu hút khách mua sắm. Ngoài ra có những doanh nghiệp có chức năng bổ sung. Ví dụ, độ tập trung của khách hàng tại các nhà hàng rất lớn, nhưng lợi nhuận tiền thuê thấp, trang sức có doanh thu cao nhưng không phải loại hình thu hút lượng khách lớn. Đồ dùng gia đình tăng, độ phong phú và đa dạng cho các sản phẩm trong trung tâm mua sắm, nhưng lại có ít thương hiệu ưu tú. Chỉ khi kết hợp các loại hình kinh doanh hợp lý thì hiệu quả kinh doanh của trung tâm thương mại mới đạt mức cao nhất. Chỉ khi các hình thức kinh doanh và các loại sản phẩm hình thành sự cân bằng, động thái khéo léo thì doanh nghiệp và chủ sở hữu mới đều có lợi nhuận cao. Ngoài ra, đối với trung tâm thương mại Vạn Đạt mà nói, mỗi một tổ hợp đều chiếm diện tích lớn và kết cấu quần thể cửa hàng chủ lực cơ bản thống nhất, kể cả cửa hàng thứ chủ lực. Chỉ cần phân tích, so sánh chỉ tiêu chung của diện tích cửa hàng chủ lực, tiền thuê, doanh thu, lưu lượng khách, kết hợp kết luận sau khi thăm hỏi doanh nghiệp là có thể biết được kết cấu quần thể khách hàng hiện tại của trung tâm mua sắm. Dựa vào đó, phán đoán sự tương thích đối với vị trí ban đầu, từ đó tiến hành điều chỉnh vị trí, đồng thời đưa ra kiến nghị điều chỉnh đối với những cửa hàng chủ lực có vị trí bất hợp lý. Có thể nói, thẩm định tổ hợp cửa hàng chủ lực là khâu quan trọng không thể thiếu khi phân tích kinh doanh trung tâm thương mại. Vạn Đạt thông qua việc so sánh chỉ tiêu của các loại hình thời trang, trang sức, nhà hàng, đồ dùng gia đình để đánh giá lợi nhuận thực tế mà mỗi loại hình mang lại, thông qua khoản hợp lý của tỷ lệ thuê bán để nhận xét áp lực kinh doanh của mỗi doanh nghiệp thuộc loại hình khác nhau là lớn hay nhỏ, thông qua tiền thuê, hiệu quả bán hàng mỗi mét vuông và tỷ lệ thuê bán để kết luận về biểu hiện kinh doanh của mỗi sản phẩm thuộc loại hình khác nhau, từ đó đưa ra ý kiến, kiến nghị điều chỉnh. Quý thính giả thân mến, khi phân tích về phương diện tổ hợp sản phẩm loại hình kinh doanh và phương diện thứ bậc thương hiệu, người viết đã minh họa lợi nhuận từ các loại hình kinh doanh ở hình 24, phân bố tỷ lệ thuê bán của các loại hình ở hình 25, phân tích tỷ lệ thuê bán các hình thức kinh doanh nhà hàng ăn uống ở hình 26 và phân bố tỷ lệ thuê bán các cấp thương hiệu ở hình 27. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả có thể quan sát một cách tỉ mỉ hơn. Ở đây kho sách nói.com.vn có thể khái quát lại một vài điểm nổi bật như sau. Hình 24 của chương 11 đề cập đến tỷ lệ số doanh nghiệp, tỷ lệ diện tích, tỷ lệ tiền thuê, tỷ lệ doanh thu. Các mặt hàng kinh doanh có thời trang, trang sức, nhà hàng, đồ dùng hàng ngày. Từ ảnh 25, chúng ta có thể thấy áp lực kinh doanh tổng thể của loại hình kinh doanh thời trang, trang sức khá lớn. Cần phân tích số liệu các mặt hàng, kết hợp điều tra, thăm hỏi doanh nghiệp để tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Cũng từ ảnh 25 ở chương 11, có thể thấy loại hình nhà hàng đang trong trạng thái kinh doanh bình thường, trong đó đồ ăn Nhật và đặc sản địa phương có tình hình kinh doanh tốt. Áp lực của lẩu khá lớn, tiền thuê gian hàng đồ ngọt có thể tăng lên. 22. Phương diện thứ bậc thương hiệu. Vạn Đạt có quy định cụ thể và rõ ràng đối với những thương hiệu hoạt động trong trung tâm mua sắm Vạn Đạt. Công ty quản lý thương nghiệp Vạn Đạt sẽ dựa vào kho thương hiệu của mình để lựa chọn doanh nghiệp hợp tác. Những doanh nghiệp nằm trong kho thương hiệu không chỉ sở hữu những đặc điểm chung khác biệt mà còn có thuộc tính cấp thương hiệu. Trong quá trình thẩm định, phòng nghiên cứu đã tiến hành so sánh, phân tích biểu hiện kinh doanh của tất cả các thương hiệu, từ đó đưa ra kiến nghị điều chỉnh. Trong hình thứ 27, áp lực kinh doanh của thương hiệu cấp A khá lớn, hơn 70% doanh nghiệp không nằm trong kho thương hiệu có áp lực kinh doanh trung bình hoặc thấp. Những thương hiệu trong khu vực dự án có kết quả kinh doanh khá tốt, khi điều chỉnh thương hiệu có thể lựa chọn để đưa vào thương hiệu nổi tiếng trong địa phương. Phương diện bố cục thương hiệu và phân khu chức năng. Nếu nói rằng vị trí của trung tâm thương mại là linh hồn loại hình kinh doanh và tổ hợp sản phẩm là xương cốt, thì bố cục thương hiệu chính là máu thịt. Chỉ khi thương hiệu phân bố hợp lý thì sức hấp dẫn của trung tâm mua sắm mới được thể hiện rõ. Các doanh nghiệp trong trung tâm thương mại cần nhấn mạnh tính thương thích, tính hỗ trợ. Những doanh nghiệp không có mối liên quan khi vào trung tâm thương mại sẽ mất đi ý nghĩa và giá trị của tính tập trung chủ đề. Ngược lại, bố cục thương hiệu tốt không chỉ hòa hợp cùng nhau phát triển mà còn tạo ra phản ứng hóa học thúc đẩy. Vì vậy, trung tâm mua sắm khi tiến hành kết hợp tổ hợp thương hiệu cần phải xem xét mối liên quan giữa các doanh nghiệp, chủ đề, vị trí và lợi ích tổng thể, cân nhắc từ tất cả các góc độ lợi ích chung hưởng của quần thể khách hàng, phong cách và sự hòa hợp, tính phù hợp của giá cả để được hiệu quả và lợi ích cao nhất. Thứ nhất, bố cục thương hiệu. Nhắc đến bố cục thương hiệu, không thể không nhắc tới đường di chuyển. Đường di chuyển trong trung tâm thương mại nằm ở những điểm quan trọng sau: cổng vào, sảnh giữa, khu vực lân cận cửa hàng chủ lực, điểm kết thúc đường di chuyển và đường thứ di chuyển. Nếu chỉ có một đường di chuyển duy nhất nằm trên những địa điểm trên thì vấn đề cũng giống như phân khu chức năng. Trong các địa điểm trên đường di chuyển, cổng vào và sảnh giữa là mặt tiền của trung tâm thương mại. Không chỉ có lưu lượng khách lớn mà còn được sắp đặt đẹp mắt, cần phải kết hợp hài hòa với vị trí của trung tâm thương mại, thể hiện được tính đại diện cho ngành nghề và thương hiệu có biểu hiện kinh doanh tốt. Khu vực lân cận cửa hàng chủ lực là phần tiếp theo cổng vào và sảnh giữa. Mật độ lưu lượng khách tập trung cao, nhưng sản phẩm bày bán ở khu vực này phải có sự liên kết tự nhiên với những cửa hàng chủ lực, khiến khách hàng không có cảm giác thay đổi đột ngột mà tiếp tục tham quan những cửa hàng tiếp sau đó một cách thoải mái, tự nhiên. Ngoài ra, điểm kết thúc đường di chuyển và đường thứ di chuyển luôn là nơi có ít khách hàng nhất, tức những nơi khó lòng thu hút khách hàng. Khu vực này chịu ảnh hưởng bởi địa hình cao thấp, kết cấu kiến trúc, giao thông bên ngoài, đường di chuyển bên trong và cả phương hướng của thang máy. Tuy rằng muốn cải tạo thì cần phải có nguồn kinh phí không hề nhỏ, nhưng thông qua việc sắp xếp thương hiệu hợp lý cũng có thể đạt được hiệu quả thay đổi đáng kể. Những cửa hàng nằm ở cuối đường di chuyển cần phân bố phù hợp với cửa hàng thứ chủ lực nằm trong một tầng lầu. Từ diện tích cửa hiệu, độ nổi tiếng của thương hiệu, sức thu hút khách hàng đều phải phát huy được tác dụng mẫu, từ đó hướng dẫn và điều tiết lưu lượng khách. Thứ hai, phân khu chức năng. Ngoài những nút trên đường di chuyển, một phương diện khác cần lưu ý khi tiến hành thẩm định, đó là phân khu chức năng. Nhắm vào đường di chuyển duy nhất dài hơn 150m, cần phải thông qua việc phân khu chức năng để phá vỡ sự đơn điệu, tăng niềm vui thích cho khách hàng. Cũng giống như việc thông qua việc trang trí sửa chữa căn phòng để phá vỡ bố cục đơn điệu. Hướng tới đường di chuyển phức tạp, phân khu chức năng cũng được coi là phương pháp hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề về lưu lượng khách ở đường thứ di chuyển trong những khu vực vắng khách, đặc biệt là khi không thể lợi dụng cửa hàng chủ lực để hướng dẫn lưu lượng khách tại đường thứ chủ lực thì phải quy hoạch quần thể khách ở khu vực vắng khách thành một thể thống nhất. Khu chức năng hòa hợp về phong cách như khu tập trung thương hiệu thiết kế riêng, khu dành cho trẻ em, kết hợp với hệ thống chỉ dẫn hoàn thiện sẽ tạo ra hiệu quả cải thiện gần giống với cửa hàng chủ lực. Trong kết cấu kiến trúc của trung tâm thương mại Vạn Đạt hiện nay, phía cuối hai bên tầng 2 và tầng 3 dễ dàng trở thành khu vực vắng khách. Ngoài ra, cho dù đường di chuyển trong trung tâm thương mại tương đối đơn giản, nhưng cá biệt có những nơi đường di chuyển quá dài, khi thẩm định phải căn cứ vào ý kiến của các chuyên gia để điều chỉnh lại vị trí của nút di chuyển, phân khu chức năng và phân bố thương hiệu. Ngoài ra, đối với những trung tâm mua sắm đã hoạt động trong thời gian dài, cần phải lưu ý hơn đến việc cải tạo kết cấu kiến trúc, thiết bị phần cứng, đường di chuyển bên trong và mặt tiền khu thương nghiệp. Ví dụ như nâng cấp đường di chuyển, tăng số lượng cầu thang bộ, làm mới mặt tiền. Do việc cải tạo diễn ra trong thời gian dài, diện tích lớn, chi phí cao và không có sự thay đổi khi quyết sách thuê mướn hết hạn, nên cần dựa vào điều kiện tổng hợp của trung tâm mua sắm để quyết định việc nâng cấp, cải tạo. 3. Kiến nghị tiền thuê và phương án điều chỉnh. Tiền thuê là lợi nhuận chính của các trung tâm thương mại trong giai đoạn chủ bị thương nghiệp để thu hút những doanh nghiệp mục tiêu. Bảo đảm tỷ lệ gọi đầu tư và kinh doanh thì luôn phải hạ thấp tiêu chuẩn tiền thuê trong năm đầu tiên. Khi quyết sách thuê mướn hết hạn 3 năm, trung tâm thương mại dần dần trưởng thành hơn, có điều kiện nâng mức tiền thuê của trung tâm thương mại. 3.1. Yếu tố ảnh hưởng đến tiền thuê. Làm thế nào để quyết định mức tiền thuê? Chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố nào? Với cá nhân đã có kinh nghiệm kinh doanh thương nghiệp, có thể liệt kê ra hàng loạt chỉ tiêu. Ví dụ, cấp thành phố, độ trưởng thành của thương nghiệp, điều kiện vị trí khu vực, mức thuê của những dự án có khả năng cạnh tranh xung quanh, mong đợi về đầu tư và lợi nhuận của chủ sở hữu, thương hiệu địa phương và tài nguyên doanh nghiệp làm đại lý. Đối với một cửa hàng mà nói, mức tiền thu sẽ chịu ảnh hưởng bởi vị trí tầng, diện tích lớn nhỏ, quy hoạch, loại hình kinh doanh. Thế nhưng chung quy lại, khả năng thuê của doanh nghiệp, nguồn thu kinh doanh và tỷ lệ lợi nhuận phổ biến của ngành nghề có liên quan mật thiết với nhau. Tức là lợi nhuận doanh nghiệp thu được quyết định mức chi tiêu của doanh nghiệp đó. Mọi ngành nghề đều có khoảng tỷ lệ thuê bán được đa số chấp nhận. Tiền thuê và phí quản lý bất động sản chiếm bao nhiêu phần trăm lợi nhuận bán hàng. Doanh nghiệp vượt quá khoảng này có áp lực kinh doanh lớn, không ổn định. Đối với doanh nghiệp thấp hơn khoảng này có thể tăng tiền thuê. 3.2. Nhận định khả năng tăng tiền thuê. Trước khi Vạn Đạt tiến hành thẩm định văn bản quyết sách thuê mướn hết hạn, cần làm 3 việc sau đây. Trước tiên, tổng kết và dự đoán tình hình hoàn thiện tiền thuê 2 năm trước và năm thứ 3 của trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại có tình hình hoàn thành tốt, tức hoàn thành vượt mức, có khả năng tăng phí thuê. Tiếp theo, tiến hành nghiên cứu sâu hơn về lợi nhuận và khả năng thuê của các doanh nghiệp trong trung tâm thương mại. Xác định khoảng tỷ lệ thuê bán hợp lý của các loại hình. Như ảnh số 28 của chương 11 biểu thị, dựa vào số liệu bán hàng lịch sử của trung tâm thương mại, thông qua khoảng tỷ lệ thuê bán hợp lý, suy đoán khoảng tăng phí thuê lý tưởng doanh nghiệp có khả năng chi trả trong tương lai. Cuối cùng phải tiến hành điều tra mức phí thuê trung bình của thương nghiệp địa phương để thay đổi mức tăng phí thuê cuối cùng. Vấn đề tăng tiền thuê một cách hợp lý, yêu cầu của Vạn Đạt đối với việc tăng tiền thuê được xây dựng trên cơ sở tăng chất lượng thương nghiệp để nâng thành tiêu chuẩn cân nhắc. Chỉ khi đa số các doanh nghiệp đều thu được lợi nhuận thì trung tâm thương mại mới có thể tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa. Quan điểm duy trì từ cấp trên xuống cấp dưới của tập đoàn Vạn Đạt xuất phát từ suy nghĩ của CEO Vương Kiện Lâm. Lợi nhuận doanh nghiệp cũng mỏng như lưỡi dao. Nếu tiền thuê cao thì chỉ 2 ngày sau doanh nghiệp sẽ không trụ nổi. Do vậy cần phải căn cứ vào thực tế mà làm. Tại sao Vạn Đạt có thể lập được kỷ lục mức tiền thuê thu được đạt hơn 99%? Đó là bởi vì tập đoàn chúng ta biết suy nghĩ cho các doanh nghiệp. Chỉ như vậy mới có thể dẫn dắt tập đoàn đi xa và thu được nguồn lợi nhuận lớn. Như đã nói ở trên, trung tâm thương mại cần tiến hành điều chỉnh theo chu kỳ. Đối với những doanh nghiệp đang sắp phải điều chỉnh thì cần phải bắt đầu tái kiểm tra từ việc xác định vị trí, rồi tiến hành nghiên cứu, phân tích sự kết hợp của các loại hình, tổ hợp sản phẩm, thứ bậc thương hiệu, khả năng tăng tiền thuê dựa trên số liệu khách quan. cuối cùng đưa ra kiến nghị điều chỉnh có tính hợp lý khoa học và tính khả thi cao. Thể hiện phương án thẩm định văn bản quyết sách thuê mướn hết hạn của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, giới thiệu Trung tâm Thương mại. Dự án này nằm ở phía Tây Nam, khu trung tâm thành phố tuyến 2, bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 2009. Thời gian đầu kinh doanh, xung quanh không hề có bầu không khí thương mại. Trải qua 2 năm kinh doanh, dự án đã trở thành trung tâm thương mại, thúc đẩy sự phát triển của toàn khu vực, dẫn dắt và kéo theo sự hình thành khu thương mại trong vùng. Dự án thương nghiệp có khoảng 12 vạn mét vuông diện tích có thể thuê, 12 cửa hàng chủ lực và thứ chủ lực gồm Bách Hóa Vạn Đạt, siêu thị quốc tế, chuỗi rạp chiếu phim Vạn Đạt, khu KTV, đại ca tinh, trò chơi điện tử, đồ điện gia dụng, đồng thời có 134 cửa hàng chuyên doanh thương hiệu độc lập. 8 tháng trước khi văn bản quyết sách thuê mướn hết hạn, phòng nghiên cứu khởi động thẩm định tình hình kinh doanh của dự án. Nội dung thẩm định và kiến nghị điều chỉnh. 1. Phân tích vị trí trung tâm thương mại. Có cần thiết phải điều chỉnh vị trí không? Điều chỉnh như thế nào? Biến đổi môi trường bên ngoài, cơ sở quần thể khách hàng mở rộng, điều kiện giao thông được tối ưu, cạnh tranh kinh doanh khốc liệt hơn. Trải qua 2 năm phát triển, doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng trong xã hội thành phố thu nhỏ, có thể chi trả trung bình của mỗi người lần lượt đạt mức tăng trưởng là 17% đến 26%. Sức mua tăng rõ rệt, tỷ lệ người bên ngoài vào ở đạt 85%. Giao thông cũng có sự cải thiện đáng kể, tăng 10 tuyến đường giao thông. Bến tàu điện ngầm chỉ cách dự án 500m. Số lượng quần thể khách hàng tăng, khách sạn 5 sao, tổ hợp và 7 tòa nhà văn phòng đều đã bàn giao. Định cư, kết cấu quần thể khách ngày càng phong phú. Tất nhiên, nhu cầu tăng khiến sự cạnh tranh của thị trường cũng tăng lên. Cùng với sự trưởng thành của khu vực, những dự án có sức cạnh tranh tương đương lần lượt xuất hiện. Về mặt khách quan, lần điều chỉnh này không những cần xem xét sự biến đổi môi trường xung quanh và kết cấu quần thể khách mà còn phải kết hợp tình hình về vị trí, tổ hợp loại hình kinh doanh, phân bố thương hiệu của đối thủ cạnh tranh trong thời điểm hiện tại và tương lai để tiến hành điều chỉnh đúng mục tiêu. Tình hình kinh doanh cá nhân cao hơn mức trung bình cùng kỳ năm ngoái, tăng trưởng ổn định. So sánh ngang bằng trong hệ thống, có thể thấy hiệu quả bán hàng mỗi mét vuông mỗi tháng của dự án này cao hơn so với trung tâm thương mại khác bắt đầu kinh doanh cùng thời điểm. Từ xu hướng bản thân có thể thấy, trong 2 năm kinh doanh, lưu lượng khách và tiêu thụ hàng hóa của trung tâm thương mại Vạn Đạt này đều có sự tăng trưởng mạnh và trở thành trung tâm thương mại đứng đầu trong khu vực. Tuy nhiên, nửa năm trở lại đây, mức tăng trưởng tiêu thụ hàng hóa bắt đầu chững lại. Kết luận xác định vị trí sơ bộ, nâng lên thành trung tâm thương mại loại hình thời trang gia đình. Biến đổi về cạnh tranh và môi trường đã nói ở trên, phỏng theo phân tích điều tra tiêu dùng và kết luận số liệu kinh doanh tổng thể trung tâm thương mại, phòng nghiên cứu Vạn Đạt cho rằng phải dốc toàn lực nâng cao sức cạnh tranh của toàn dự án, bảo đảm duy trì vị trí dẫn đầu trong khu vực của trung tâm thương mại. Vì vậy, kiến nghị xác định vị trí của trung tâm thương mại được điều chỉnh từ trung tâm thương mại mô hình gia đình xã hội thành mô hình trung tâm thương mại, lấy quần thể khách thời trang là chính, tiêu dùng gia đình chỉ là phụ trợ. 2. Phân tích kinh doanh trung tâm thương mại. Tối ưu việc kết hợp loại hình kinh doanh, nâng cao cấp thương hiệu và tổ hợp, giải quyết vấn đề khu vực vắng khách. Thông qua phân tích cửa hàng chủ lực, phòng nghiên cứu thấy rằng cửa hàng chủ lực chiếm tỷ lệ khiến việc tăng lợi nhuận, tiền thuê bị hạn chế. Xung quanh vị trí trung tâm thương mại thời trang mô hình khu vực, kiến nghị thẩm định điều chỉnh thu hẹp đối với cửa hàng chủ lực, biến cửa hàng dành cho đối tượng trẻ em trở thành khu vắng khách để thay đổi lưu lượng khách. Vị trí ban đầu có hai thương hiệu thời trang Passion, vừa tăng lợi nhuận tiền thuê, vừa tăng tính thời trang cho trung tâm thương mại, đồng thời giành lấy những thương hiệu thời trang độc để đưa vào trung tâm thương mại sẽ giảm tải áp lực khi những dự án cạnh tranh bắt đầu đi vào hoạt động. Thông qua phân tích lợi nhuận mà các loại hình đem lại, phòng nghiên cứu chỉ ra loại hình nhà hàng ăn uống chiếm diện tích khá lớn, nhưng doanh thu của những nhà hàng ở tầng 1, 2 không cao. Do vậy, kiến nghị thu hẹp tỷ lệ diện tích loại hình này, đặc biệt là tầng 1, 2, tăng tỷ lệ mặt hàng thời trang, trang sức và đồ tiêu dùng, tối ưu hóa những sản phẩm có liên quan, không chỉ tăng diện tích đi lại mà còn tăng lợi nhuận tiền thuê. Qua phân tích kinh doanh các mặt hàng, phòng nghiên cứu nhận thấy mặt hàng dành cho phái đẹp và thời trang có doanh thu tốt, thương hiệu có dòng sản phẩm phong phú cũng có kết quả kinh doanh cao. Thương hiệu thư giãn, giải trí có doanh thu thấp. Vì vậy, kiến nghị tăng số lượng cửa hàng thời trang và sản phẩm dành cho phái đẹp, cắt giảm thương hiệu thư giãn, giải trí. Ngoài ra, nếu phố đi bộ quá dài, cần hình thành khu chức năng hoặc khu chủ đề rõ ràng, thông qua bài trí cửa hàng thứ chủ lực có khả năng hút khách cao để giải quyết vấn đề ở khu vắng khách. 3. Kiến nghị điều chỉnh vị trí và tăng tiền thuê. Sau khi tính toán tổng hợp số liệu của doanh nghiệp, đề ra kiến nghị tăng tiền thuê. Thông qua tính toán tổng hợp chỉ tiêu năng lực bán hàng, khả năng thuê, áp lực tiền thuê hiện tại của doanh nghiệp, đề ra kiến nghị tăng tiền thuê. Phòng nghiên cứu kiến nghị mức tăng tiền thuê phù hợp với kết quả điều chỉnh thực tế của công ty quản lý doanh nghiệp. Kết quả điều chỉnh thực tế. Sau khi tìm hiểu, trao đổi với công ty quản lý doanh nghiệp Vạn Đạt, những ý kiến và đề xuất trong báo cáo thẩm định này đã được quy nạp và thực hiện. Dưới sự nỗ lực của các cấp trên dưới trong công ty quản lý doanh nghiệp, trung tâm thương mại đã thực hiện thành công việc tăng chất lượng và tiền thuê. 1. Tăng chất lượng thương nghiệp. Sau lần điều chỉnh này, trung tâm thương mại đã đưa thêm nhiều cửa hàng thứ chủ lực vào kinh doanh như Gap, Uniqlo, Novo. Bên cạnh đó là rất nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng như Starbucks, Haagen-Dazs. Tính thời trang và cấp thương hiệu cũng được nâng cao hơn. 2. Tăng tiêu thụ lưu lượng khách. Tính đến nửa đầu năm 2013 so với cùng kỳ năm 2012, lưu lượng khách cả khu thương mại tăng khoảng 8%, doanh thu bán hàng tăng 10%, tiền thuê toàn trung tâm tăng hơn 11%, tiền thuê khu vực điều chỉnh tăng 32%, hiệu quả điều chỉnh đúng như kỳ vọng. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả tiết thứ 5 của chương thứ 11. Tiết này đã khép lại nội dung của chương thứ 11 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương thứ 12 của quyển sách. Kính mời quý thính giả đón nghe.